Tướng phủ đích nữ, quyển 3, góc truyện audio.com. Chấm, không sai, Nạp Lan Tĩnh vừa nói như vậy, nhị hoàng tử cũng đã nghĩ đến. Hắn hôn cái trán của Nạp Lan Tĩnh, thật cẩn thận, nương tử của hắn thông tuệ như vậy, thật sự là trời cao ban cho hắn chân bảo. Nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh lại hàn huyên một lát. Nhị hoàng tử nhìn mí mắt của Nạp Lan Tĩnh đều đang đánh nhau. Không khỏi cười một tiếng, thấy nàng vẫn nắm chặt tay của mình, trong lòng có một loại cảm động khó tả, ôm thật chặt Nạp Lan Tĩnh vào trong ngực, nhìn nàng ở trong ngực mình yên ổn ngủ, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ. Chỉ là, mặc dù nhị hoàng tử đau lòng Nạp Lan Tĩnh, nhưng đến khi dùng bữa tối, vẫn là gọi nàng dậy. Nạp Lan Tĩnh thấy tinh thần hắn không tệ, trong lòng chính là rất tức giận. Thân thể của nam tử so với nữ tử thật là khác biệt. Cũng cùng không nghỉ ngơi, nhìn người ta một chút, chính là tinh thần phấn chấn đấy. Tuy nói sau khi vào cung nguy hiểm chồng chất, thế nhưng mỗi đêm ở trong cung này, Nạp Lan Tĩnh cũng ngủ cực kỳ an tâm. Giống như chỉ bởi vì người ngủ bên cạnh là hắn, người dùng mọi cách để che chở cho mình. Một giấc này vừa ngủ liền ngủ thẳng đến khi mặt trời lên cao. Nạp Lan Tĩnh thỏa mãn đưa cánh tay, nhìn ánh mắt sang chói kia, mang theo một chút vui vẻ, tâm tình không khỏi thật tốt, khóe môi cũng là dương lên không ít. Không đúng, hôm nay tại sao chàng không có vào chiều sớm? Lúc này đầu óc mơ hồ của Nạp Lan Tĩnh mới nhớ tới. Nàng rất thích ở cùng một chỗ với nhị hoàng tử, nhưng lúc này nhị hoàng tử không nên ở đây mới đúng. Đồ ngốc, nàng nhìn một chút xem bây giờ là lúc nào. Đã sớm qua canh giờ lâm chiều rồi. Nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh vừa mới tỉnh dậy. Da thịt kia vô cùng mịn màng. Liền không nhịn được muốn đưa tay lên nghịch. Kết quả thật không có nhịn được. Tay đã chạm vào. Chàng làm gì vậy? Nạp Lan Tĩnh liếc hắn một cái. Tay chợt muốn đẩy bàn tay đang làm chuyện xấu ra. Bộ dáng tức giận hổn hển này. Thoáng chốc thật dễ thương. Hôm nay chàng không phải đi quân doanh sao? Nạp Lan Tĩnh đứng dậy mặc áo ngoài vào. Mặc dù hai người đã thành thân, nhưng cuối cùng nàng vẫn không có thói quen phơi bày ở trước mặt hắn như vậy. Liền vội vàng tìm chủ đề nói chuyện, cố gắng làm tiêu tan bối rối của mình. Trong quân doanh cũng không có chuyện lớn gì. Nhị hoàng tử thuận miệng nói một câu. Hắn tuyệt đối sẽ không nói cho Nạp Lan Tĩnh biết. Hắn là vì muốn ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh thêm chút thời gian. Liền nhìn Nạp Lan Tĩnh đến ngủ thiếp đi. Nửa đêm mới đứng lên xử lý công việc. Lúc này mới được rảnh rỗi. Nhị hoàng tử nhặt lên y phục ở bên cạnh Nạp Lan Tĩnh. Ngón tay xẹt qua da thịt sáng bóng như gấm của nàng. Liền giống như là bị nghiện. Muốn ngừng mà không được. Được rồi, Nạp Lan Tĩnh vội vàng mặc xong. Bị nhị hoàng tử đụng chạm như vậy, thật làm cho nàng cảm thấy rất mất tự nhiên. Nơi ngón tay của hắn chạm vào, cảm giác thân thể của nàng liền tê dại. Lưu Thúy nghe Nạp Lan Tĩnh đã tỉnh, liền bưng nước đi vào. Hầu hạ Nạp Lan Tĩnh rửa mặt, Nạp Lan Tĩnh rửa mặt xong, liền ngồi ở trước gương đồng. Nhị hoàng tử nghiêng người ngồi ở bên giường nhỏ, ánh mắt lại nhìn bóng lung Nạp Lan Tĩnh. Nhìn mái tóc ở trong tay của Lưu Thúy thay đổi cực kỳ khéo léo kia. Tiểu thư, ở bên ngoài mọi người đang nghị luận một chuyện, nghe nói buổi tối hôm qua, An Tú nữ đột nhiên đau bụng khó nhịn, cho nên bị sẩy thai, ầm ĩ đến chỗ Bình Chiêu Nghi, hóa ra là do Tĩnh Tần sai người làm. Lưu Thúy liền vừa vấn tóc cho Nạp Lan Tĩnh, vừa nói tin tức mới nghe được sáng sớm hôm nay. Chuyện này cuối cùng là bởi vì Nạp Lan Tĩnh mà An Tú nữ mới vào cung. Không nghĩ tới lại bị người tính kế đi. An Tú nữ là An Ảnh Lệ. Trước được phong là tú nữ nhưng ta ca tìm thấy đoạn phong nên giờ sửa lại nha. Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe môi. Ngô Quý Nhân này chính là một người lợi hại. Mình cũng chỉ là hơi chỉ điểm một chút. Bà ta chính là đã nghĩ được sẽ đối phó người nào rồi. Về phần An Ảnh Lệ. Muốn trách chỉ có thể trách nàng ta nổi lên ý nghĩ khác. Mình cũng chỉ là để Thu Nguyệt cho nàng ta uống thuốc giả chừa. Thật là bị Ngô Quý Nhân chiếm chút lợi. Nàng lần này cũng muốn nhìn một chút. hoàng đế còn muốn nói gì nữa? Tĩnh Tần nhiều lần hãm hại phi tần hoàng tử, ở trong cung đã thật lâu không có ai mang bầu. Một thai này của An Tú nữ chắc chắn sẽ khiến cho không ít người chú ý, một chiêu này của Ngô Quý Nhân. Ngược lại đẩy Tĩnh Tần về phía đầu sóng ngọn gió, muốn không làm cho người khác chú ý cũng khó khăn. Cho dù là hoàng đế còn muốn che chở, bách quan cũng sẽ không cho phép nữa. Vương Phi, Nạp Lan Tĩnh đang suy nghĩ sự việc, bỗng nhiên nghe thấy nhị hoàng tử nói hai chữ, Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy đều không hiểu quay đầu lại. Thật không hiểu lời này của nhị hoàng tử là có ý gì. Về sau, Tĩnh Nhi đã gả vào hoàng gia, nàng chính là Vương Phi, nhị hoàng tử lại nhấn mạnh một lần nữa. Lúc này hai người mới hiểu, hóa ra là vừa rồi Lưu Thúy quen giống ngày thường gọi Nạp Lan Tĩnh là nguyên là tiểu thư. Cũng không nghĩ tới nhị hoàng tử lại là ghen. Lưu Thúy cười hì hì lần nữa gọi lại Nạp Lan Tĩnh một tiếng Vương Phi. Ngược lại khiến cho Nạp Lan Tĩnh ngượng đỏ mặt, không khỏi trợn mắt nhìn cái vẻ mặt thành thật kia của nhị hoàng tử. Tiểu thư, Lưu Thúy vừa mới mở miệng, liền thấy Thu Nguyệt từ bên ngoài đi vào. Nàng hơi hành lễ, chính là phát hiện vẻ mặt âm trầm của nhị hoàng tử. Nàng không hiểu nhìn bộ mặt hiện ý cười của Nạp Lan Tĩnh cùng Lưu Thúy. Nàng liền vội vàng thỉnh an nhị hoàng tử. Tiểu thư, Tô công công bên dưỡng tâm điện cầu kiến. Nhị hoàng tử còn không nói gì. Thu Nguyệt liền rời ánh mắt đến trên người Nạp Lan Tĩnh. Cũng không phải là các nàng cố ý không nhìn nhị hoàng tử. Mà là nhị hoàng tử ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh không khác tiểu hài tử là mấy. Cô ra như vậy, các nàng thật sợ không dám nhìn. Hả, cho mời, Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày. Thấy Lưu Thúy đã vấn tóc ổn thỏa, liền đứng lên cùng nhị hoàng tử đi ra ngoài phòng. Tham kiến vương gia, vương phi, Tô công công được người dẫn vào. Hành lễ thỏa đáng với Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử. Nhìn hai mắt hắn vẩn đục. Nghĩ tới ở bên trong cung cũng là một người không thành thật. Hoàng thượng lệnh lão nô đến đây mời vương gia, vương phi đi dưỡng tâm điện một chuyến. Chấm, mặc dù trên mặt hắn mang theo tươi cười, nhưng luôn là khiến người ta nhìn không ra tâm tư của hắn. Nạp Lan Tĩnh hoài nghi nhìn nhị hoàng tử, bên này ăn ảnh lễ vừa sảy thai, hoàng đế nên gấp gáp đi an ủi nàng ta mới phải. Không nên tới truyền mình. Chỉ là ý định của hoàng đế có mấy người có thể đoán đúng đây. Ừ, ta đã biết, nhị hoàng tử hướng về phía Tô công công kia gật đầu một cái. Nhưng tay vẫn nắm tay của Nạp Lan Tĩnh, hắn nhìn sắc mặt của Nạp Lan Tĩnh còn chưa có khôi phục. Nghe nói nữ tử khi tới Quy Thủy là cực kỳ dễ dàng mệt mỏi. Nàng nghỉ ngơi trước đi, ta đi một lát sẽ trở lại. Nhị hoàng tử vỗ vỗ tay Nạp Lan Tĩnh. Ý định của hoàng đế có lúc đến ngay cả hắn cũng suy nghĩ không ra. Dù sao thiên hạ này vẫn là của hoàng đế, hắn nhất định sẽ không để cho Nạp Lan Tĩnh đi mạo hiểm. Không phải chúng ta đã nói, cùng nhau đối mặt sao? Nạp Lan Tĩnh nắm lại tay nhị hoàng tử kéo thật chặt. Nàng không phải là một nữ tử yếu đuối không chịu được. Nàng không muốn làm loại nữ nhân mà lúc xảy ra chuyện một cái chỉ biết tránh sau lưng nam nhân. Nàng muốn cùng nhị hoàng tử kề vai chiến đấu. Bất kể xuất hiện chuyện gì nàng cũng sẽ không né tránh. Tốt, nhị hoàng tử nhìn Nạp Lan Tĩnh dường như đã quyết định. Liền không cần phải nhiều lời nữa. Cưng chỉ yêu vuốt ve mái tóc trên trán nàng. Nhu tình trong mắt kia, dường như có thể hòa tan Nạp Lan Tĩnh vậy. Nói cho cùng Tô công công cũng là lão nhân ở trong cung. Nhìn dáng vẻ của nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh, khiến ông không khỏi nghĩ đến hoàng đế cùng cung quý phi năm đó. Chỉ tiếc, nghĩ tới cung quý phi Tô công công cũng không khỏi lắc đầu. Nếu không phải có thể giữ được miệng kín như bưng, ông cũng sẽ không sống được ở trong cung lâu như vậy. Hôm nay chỉ mong chờ rằng Nạp Lan Tĩnh không giống như cung quý phi. Không phải là nữ tử làm bộ như vậy, Nạp Lan Tĩnh phân phó Lưu Thúy Hầu ở trong điện, để ngừa ngộ nhỡ, nếu như hoàng đế thật sự nổi lên ý niệm khác thì cũng có người ở bên ngoài bí mật báo tin. Tô công công dẫn đường ở phía trước, Nạp Lan Tĩnh thấy Tô Công Công không có chú ý nàng, liền lặng lẽ hướng về phía Thu Nguyệt phân phó mấy câu. Lúc này mới yên tâm rời đi. Lúc đến dưỡng tâm điện, có lẽ là hoàng đế đã sớm phân phó, Tô Công Công liền dẫn Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử vào trong. Vừa vào trong dưỡng tâm điện, Nạp Lan Tĩnh liền ngửi thấy mùi dược thảo nồng nặc. Hoàng đế ngồi ở trên long ỷ, dường như uy nghiêm cũng nhẹ giảm không ít. Tham kiến phụ hoàng, nhị hoàng tử đỡ Nạp Lan Tĩnh cùng hành lễ với hoàng đế. Đứng lên đi, hoàng đế khoát tay áo, giọng nói cũng thấy già nua, chỉ là trong mắt kia cũng càng phát ra trong sang có thần. Ngắn ngủn mấy ngày không nghĩ tới hoàng đế thế nhưng thành bộ dáng như vậy. Có thể thấy được thuốc này quả nhiên lợi hại. Tô Công Công vội vàng đứng ở bên cạnh hoàng đế, dâng lên nước trà, ngược lại chung quanh không có ai. Có lẽ là đã sớm bị hoàng đế đuổi đi. Nạp Lan thị, ngươi có biết tội của ngươi không? Hoàng đế nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, thấm ướt cổ họng, đột nhiên âm thanh của ông thay đổi. Đặt thật mạnh tách nước trà lên trên bàn, chút nước trà kia bắn ra khỏi tách, nước trà bắn tung tóe bên cạnh tấu chương. Nhìn ánh mắt càng phát ra khôn khéo kia, Nạp Lan Tĩnh đứng ở giữa điện không chút hoang mang, cũng là thân thể hơi cúi xuống hành lễ. Thứ cho thần tức ngu dốt, không rõ lời phụ hoàng nói. Nạp Lan Tĩnh hạ mí mắt, nghe hoàng đế gọi thẳng mình là Nạp Lan thị, chẳng lẽ là muốn tước vị vương phi của mình sao? Hay cho một câu không rõ? Hoàng đế lạnh lùng cười một tiếng, lúc an tú nữ vào cung, trẫm liền hoài nghi mục đích nàng vào cung. Mấy ngày trước đây trẫm mới suy nghĩ ra, nàng chẳng qua là con cờ ngươi an bài ở bên cạnh trẫm, bao gồm cả Ngô quý nhân. Nàng cũng là bị ngươi lợi dụng đi hại an tu nữ. Cũng là làm bộ muốn giá họa cho Tĩnh Tần. Hoặc là, chuyện của Đức Thuận Vương. Cũng là một tay ngươi bày ra. Kim quang trong mắt hoàng đế hiện ra. Ông có thể ngồi ở vị trí này nhiều năm như vậy. Lại có thể để cho người khác lừa gạt sao? Cho dù là hoàng đế nói rõ ràng như vậy. Sắc mặt Nạp Lan Tĩnh vẫn trầm ổn không có thay đổi như cũ. Thân thể nàng hơi cúi xuống, thần tức ngu muội, thần tức chưa từng làm qua chuyện gì, không phải sao? Giọng nói của Nạp Lan Tĩnh không kiêu ngạo không tự ti. Cho dù sát khí trên người hoàng đế hiện rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh vẫn thong dong mà chống đỡ như cũ, vào lúc này liền không có cần thiết giả bộ làm gì. Chỉ là lời Nạp Lan Tĩnh cũng là sự thật, cho dù nay mọi chuyện bị đưa ra ngoài ánh sáng. Nhưng có chứng cứ là nàng làm sao? Cho dù là hôm qua đi phủ Đức Thuận Vương, nếu không phải Nguyệt Nhất sợ bại lộ thân phận, để cho người giả trang thành Nguyệt Nhất chết ở dưới vó ngựa. Mình liền không có lý do gì đi phủ Đức Thuận Vương. Hừ, từ trước đến nay những nữ tử giờ thủ đoạn đều là họa thủy hại nước hại dân. Hôm nay trẫm liền thay trời giúp dân chúng trừ đi cái họa thủy là ngươi này. Tô Công Công. Sắc mặt hoàng đế chợt đổi, nhìn về phía Nạp Lan Tĩnh giống như là nhìn kẻ thù nhiều năm. Hận vô cùng, dạ, xin mời vương phi, Tô Công Công vừa đáp lại xong, chính là từ bên cạnh bưng tới một cái mâm, bên trên để một bầu rượu cùng ly rượu, có lẽ cũng là đã chuẩn bị xong từ sớm. Tô Công Công đặt ở trước mặt Nạp Lan Tĩnh, ý bảo nàng uống, Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cười một tiếng. Hoàng đế đây là muốn ban chết cho mình sao? Ngàn tính vạn tính, nhưng cuối cùng lại không có nghĩ đế hoàng đế sẽ dùng biện pháp như thế. Hừ, nam nhân không có bản lãnh, mới có thể đẩy hết tất cả sai lầm lên trên người nữ nhân. Nam nhân như vậy thật khiến cho người khác chán ghét. Dĩ nhiên là nhị hoàng tử sẽ che chở cho Nạp Lan Tĩnh. Hắn đi về phía trước mấy bước, cũng là bảo hộ Nạp Lan Tĩnh ở phía sau. Mắt chăm chú nhìn chằm chằm hoàng đế, tay lại không khỏi nắm thành quyền, ám vệ của hắn không dám cho xuất hiện ở dưỡng tâm điện. Nhưng nếu hoàng đế quyết tâm phải xử tử Nạp Lan Tĩnh, đoán chừng một lát nữa sẽ không thể thiếu một cuộc huyết chiến. Chuyện này, Tô Công Công ngửa đầu nhìn hoàng đế, thấy hoàng đế cũng không có phản ứng gì, liền nhắm mắt nói một câu, cầu xin vương gia đừng làm khó lão nô. Tô Công Công vừa nói cúi thắt lưng Loan xuống rất thấp. Hai tay dâng cái mâm đến trước mặt nhị hoàng tử. Càn rỡ, nhị hoàng tử quát một tiếng. Bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng ở trước mặt mình mà làm hại tới Nạp Lan Tĩnh. Lạnh lẽo trong mắt hắn càng phát ra dày đặc. Nhìn rượu độc trên cái mâm kia, liền nâng lên tay đổ toàn bộ xuống đất. Bầu rượu rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh, nước trong bình kia đổ ra ngoài. Chỉ là dường như rượu kia rất đặc biệt, khi chạm vào mặt đất liền sinh ra khói trắng. Không tốt, Nạp Lan Tĩnh kêu lên thành tiếng. Nhưng dường như đã chậm, dược lực này cực kỳ mãnh liệt. Nhìn thấy làn khói trắng kia, thân thể nhị hoàng tử run lên mãnh liệt, suýt nữa không đứng thẳng được. Trên mặt hoàng đế cũng là thu lại sát ý, hiện ra một chút nụ cười. Cuối cùng là phụ hoàng Hoàng Nhi. Còn có ai so phụ hoàng hiểu rõ người đây? Tính tình xúc động như vậy, cũng sẽ chỉ ở trước mặt của phụ hoàng trước gót chân bộc lộ ra. Dường như hoàng đế rất thỏa mãn, giống như là đang hồi tưởng cái gì. Đối với nhị hoàng tử, ở trước mặt người khác luôn luôn là một bộ dáng lười biếng tà mị. Bất luận kẻ nào cũng không nhìn ra hắn, nhưng chỉ có ở trước mặt hoàng đế, nhị hoàng tử mới tùy ý như vậy. Người cả đời này chấm thích nhất chính là mẫu phi của ngươi. Mỗi một lần nhìn thấy ngươi, cũng giống như là nhìn thấy mẫu phi ngươi. Dường như âm thanh của hoàng đế càng phát già nua, ánh mắt mông lung, cũng giống như là đang nhớ lại chuyện dĩ vãng. Thật ra thì trong bình rượu này hoàn toàn không có độc. Phụ hoàng hiểu rõ ngươi như vậy, dĩ nhiên là biết được ngươi nhất định sẽ không trơ mắt nhìn phụ hoàng giết nàng. Ở trong này phụ hoàng cho cũng chỉ là thuốc mê được đặc chế thôi. Cả người ngươi sẽ vô lực trong vòng một canh giờ. Chính là ngay cả so với người bình thường cũng kém. Dường như hoàng đế rất hài lòng với thành quả của mình. Tình tình nhị hoàng tử vốn cẩn thận. Nếu như hạ thuốc mê này ở trong hương liệu sớm một chút. Sợ là từ lúc hắn vừa tiến vào liền phát hiện rồi. Dĩ nhiên là phải nghĩ đến đối sách. Tô Công Công lui lại mấy bước, chính là lần nữa lấy tới một viên thuốc. Vương Phi, mời, tay của Tô Công Công lướt qua nhị hoàng tử, xác định đưa tới trước mặt Nạp Lan Tĩnh, mang theo chút vui vẻ. Dường như tất cả mọi thứ ở trong điện này đều nằm ở trong tay ông. Nhìn tay của Tô Công Công càng ngày càng gần, nhị hoàng tử hơi híp mắt lại, chính là đang nhìn thời cơ. Trong giây lát, hắn dùng hết toàn lực. Chính là hướng về phía Tô Công Công ngã xuống. Bây giờ ngay cả dân thường nhị hoàng tử cũng không bằng. Hắn bỗng nhiên vọt tới. Thân thể nhất định là sẽ ngã xuống đất. Cuối cùng Tô Công Công vẫn là bận tâm sẽ làm nhị hoàng tử bị thương đến. Khi ông đưa tay ra đỡ thân thể của nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử hơi nghiêng người. Ngón tay có vẻ lạnh như băng kia. Cũng là xẹt qua gò má Nạp Lan Tĩnh. Chạm vào hoa tai bên tai nàng, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh mở thật to, dường như nhìn thấy ngân châm từ bên lỗ tai bắn đi. Đây là vũ khí mà bọn hắn đã sớm giấu kỹ, phía trên có tẩm độc, chính là nhị hoàng tử đã sớm chuẩn bị tốt. Thật là đến nơi này một khắc, lòng Nạp Lan Tĩnh chính là lo lắng vô cùng. Ngươi, hoàng đế trợn tròn mắt không dám tin, không nghĩ tới bọn họ còn cất giấu vật này. Hắn là không cần công phu, cho dù là một người bình thường cũng có thể khởi động cơ quan. Dường như ngân châm đâm vào trán của hoàng đế hình như đó là một loại châm chân dài. Không đến chốc lát, liền biến mất tìm không ra nửa phần bóng dáng. Chấm, ta chém vụ bắn châm, chứ chả biết có loại châm chân dài chân ngắn cả. Đây chính là nhi tử của chấm, thật là nhi tử tốt của chấm. Hoàng đế điên cuồng cười một tiếng. Lại bởi vì tức đến nghẹ, chợt phun ra một búng máu. Thái tử đối với ông hạ độc thì cũng thôi. Hôm nay đến ngay cả nhị hoàng tử mà ông thương yêu nhất cũng tuyệt tình như vậy. Làm sao ông có thể chịu được? Thân thể hoàng đế vốn suy yếu. Hắn nâng tay chỉ nhị hoàng tử, nhưng cuối cùng ngã xuống ở trên long án. Không có động tĩnh, nhìn hoàng đế ngã xuống. Lúc này nhị hoàng tử mới yên lòng lại. Thân thể không khỏi mềm nhũn muốn nghiêng qua một bên. Nạp Lan Tĩnh vội vàng tới đỡ hắn. Hoàng thượng, Hoàng thượng, Tô Công Công nhìn bộ dáng của hoàng đế, vội vàng gọi mấy câu, thấy hoàng đế không có phản ứng, trên mặt mang theo vài phần tức giận. Vương gia, ngài thật sự là hiểu lầm hoàng thượng rồi. Hoàng thượng làm như vậy toàn bộ cũng là vì vương gia ngài thôi. Trong thuốc này cũng hoàn toàn không có độc dược. Vương phi là người thông tuệ. Hoàng thượng đã sớm nhìn ra, nhưng càng là người thông tuệ sẽ càng khó khăn nắm trong tay. Chờ sau khi vương phi uống viên thuốc kia, hoàng thượng sẽ đưa ngay giải dược cho vương gia ngài. Như vậy sống chết của vương phi được nắm trên tay vương gia. Hoàng thượng cũng sẽ không sợ nàng nảy sinh lòng dạ khác. Tô Công Công là tâm phúc trước mặt hoàng đế. Ông hầu hạ hoàng đế đã lâu. Có chút chuyện này, hoàng đế cũng nguyện ý nói với Tô Công Công. Nạp Lan Tĩnh lạnh lùng cong khóe miệng. Đây chính là người của hoàng thất. Vĩnh viễn sẽ không quan tâm sống chết của người khác. Cho dù là lợi dụng người khác như thế nào. Vẫn nói đến đúng lý hợp tình. Nhị hoàng tử lạnh lùng liếc Tô Công Công một cái. Cho dù là thân thể đã không còn chút sức lực nào. Nhưng là cái nhìn này mang theo nồng đậm sát ý. Cũng khiến cho Tô Công Công nhịn không được mà ngừng miệng. Dương Quốc Công ngài không thể đi vào. Hoàng thượng phân phó không cho bất luận kẻ nào quấy rầy. Dường như bên ngoài đang nổi lên tranh chấp. Nạp Lan Tĩnh cùng nhị hoàng tử trao đổi ánh mắt một cái. Dương Quốc Công này tới thật là nhanh đấy. Càn rỡ, làm trễ nải việc quân cơ. Một hoạn quan như ngươi sao có thể chịu trách nhiệm. Hình như giọng nói của Dương Quốc Công rất phách lối. Công công kia làm sao có thể cản được. Hơn nữa dưỡng tâm điện vốn là nơi bàn bạc chính sự. Nếu không phải hoàng đế cố ý phân phó, bình thường thị vệ bên cạnh sẽ không dùng sức mạnh. Dương Quốc Công bước nhanh về phía trước, khi cửa điện chi nha một tiếng mở ra, Nạp Lan Tĩnh rõ ràng nhìn thấy trên mặt Dương Quốc Công mang theo vài phần mừng rỡ. Người đâu mau tới đây? Hoàng thượng bị hại rồi. Hình như Dương Quốc Công là bị dọa sợ, vội vàng la lên, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm nhị hoàng tử. Thái tử chính là đoán được bọn họ sẽ hạ thủ đối với hoàng đế trước. Liền sai người thông báo mình đợi ở nơi này, ngồi yên xem hổ đấu, không nghĩ tới lại có chuyện vui mừng như vậy. Hoàng đế nằm trên long án cũng không biết sống hay chết. Mà trên đất cũng chỉ có nhị hoàng tử cùng Nạp Lan Tĩnh. Nhìn tay hoàng đế, dường như vẫn còn đang chỉ vào nhị hoàng tử bọn họ. Thật sự là trời đang giúp hắn. Hôm nay nhị hoàng tử cho dù là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Thật cơ hội ngàn năm có một, hoàng đế gặp chuyện không may, liền không có ai che chở cho nhị hoàng tử nữa. Khách Trương.